Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 102, 102, người thứ ba đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên nhìn thấy Đỗ Vân hai người. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Khóc nói. Van cầu các ngươi. Van cầu các ngươi. Mau cứu ta đi. Ta còn không muốn chết. Đỗ Vân bị nam tử trung niên hành vi giật nảy mình. Liền vội vàng đứng lên tiến lên đem hắn đỡ lên. Ngươi làm sao? Đỗ Vân nghi ngờ hỏi. Nam tử mang theo tiếng khóc nức nở. Từ trong túi sách của mình móc ra một tấm vải. Phía trên viết mấy cái màu đỏ chữ. Đến ép tầng. Nếu không chết. Đỗ Vân dùng tay mò sờ màu đỏ kiểu chữ. Sau đó tại chóp mũi ngửi ngửi. Là máu. Hắn ngữ khí băng lãnh nói. Ép tầng. Đây không phải là trong tửu điếm bãi đỗ xe sao? Diêu Bạch thanh âm từ Đỗ Vân bên cạnh vang lên. Đỗ Vân lúc này cũng nhíu chặt lông mày. Theo lý mà nói, hiện tại nhất không nên chính là tiến về vị trí địa phương. Cái này rõ ràng chính là một cái bẫy. Nam tử trung niên, tự nhiên cũng có thể nhìn ra đây là một cái bẫy. Cho nên hắn mới thỉnh cầu Đỗ Vân hai người mau cứu hắn. Tự thân hắn ta tự nhiên không dám một mình tiến về. Hiện tại tình huống này, Lý Phương Phương mất tích. Hai người khác lại lâm vào hôn mê trạng thái. Tình huống lại chênh lệch cũng không kém nơi nào. Thế là Đỗ Vân quyết tâm trong lòng. Cùng Diêu Bạch liếc nhau. Sau đó nói. Đi, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Nam tử trung niên ngơ ngác một chút. Hắn nguyên bản không có nghĩ đến Đỗ Vân hai người sẽ đáp ứng. Nhưng là vì có thể sống. Hắn chỉ có thể còn nước còn tát. Không nghĩ tới Đỗ Vân có thể tiếp nhận thỉnh cầu của hắn. Tự nhiên lại là một trận cảm tạ. Đỗ Vân tự nhiên không nói thêm gì. Hắn cũng không thể đối nam tử nói. Ta cũng là cùng đường mạt lộ. Xuống dưới ngó ngó đi. Đỗ Vân có một loại dự cảm giờ phút này xuống dưới. Nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Chỉ cần có thể trở về. Bọn hắn cơ hội sống sót càng lớn hơn. Đương nhiên nếu như về không được. Vậy liền không có sau đó. Đúng lúc này, Đỗ Vân đột nhiên cảm giác trong tay của mình nhiều một ít đồ vật. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình tay phải. Chỉ thấy mình trong tay phải nhiều hai tấm nếp uốn phim hoạt hình thiếp giấy. Còn có, một con trắng nõn ngón trỏ. Đây là, Đỗ Vân quay đầu nhìn về phía sau lưng Diêu Bạch. Chỉ gặp lúc này sắc mặt nàng đỏ bừng. Ánh mắt nhìn về phía trên thang máy phương. Hoàn toàn không dám cùng Đỗ Vân đối mặt. Đỗ Vân mỉm cười, buông lỏng ra tay phải của mình. Con kia bàn tay trắng noãn trong nháy mắt thu về. Xem như vô sự phát sinh. Đỗ Vân, đem hai tấm thiếp giấy đặt ở thanh vật phẩm bên trong. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên nam tử trung niên. Nam tử lúc này trong lòng vô cùng thấp thỏm. Hoàn toàn không có chú ý tới hai người chi tiết nhỏ. Trải qua ngắn ngủi trò chuyện về sau, Đỗ Vân cũng minh bạch nguyên nhân của hắn sợ. Nam tử trung niên tên là Lỗ Cây. Đây là hắn kinh lịch cái thứ hai phó bản. Hắn tại thế giới hiện thực bên trong thân phận thì là một công ty quản lý. Trước đó không nguyện ý cùng Đỗ Vân mấy người tiếp xúc. Cũng là sợ Đỗ Vân mấy người sẽ trực tiếp giết hắn. Dù sao một mình hắn làm sao có thể ngăn cản được. Hai ba cái nam tử trưởng thành công kích. Thế là chính hắn một người ở lại gian phòng bên trong. Ngẫu nhiên cùng Ngải Thải Nhi câu thông. Nhưng mà đây hết thảy. Tại một giờ trước, đột nhiên thay đổi. Lúc 9 giờ rưỡi, nam tử ở trên ghế salon buồn ngủ. Tại một trận hoảng hốt ở giữa, hắn giống như thấy được một người mặc trang phục màu đỏ bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Đứng dậy, nhìn bốn phía, mặc dù hết thảy cũng không hề biến hóa, nhưng là Ngải Thải Nhi lại biến mất. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Ngải Thải Nhi ngay tại nằm trên giường. Nàng vừa kinh lịch sự kiện quỷ dị, chắc chắn sẽ không trở lại trong phòng của mình. Lỗ Cây kiểm tra gian phòng bất luận cái gì bộ vị, nhưng là đều không có bất kỳ phát hiện nào. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bộ ngực mình một trận ý lạnh. cúi đầu phát hiện lồng ngực của mình lộ ra một con huyết thủ. Mà huyết thủ bên trong nắm chặt chính là một viên bịch bịch nhịp tim. Lỗ cây trong nháy mắt cảm giác mình ý thức một trận mơ hồ. Hắn muốn quay người thấy rõ đến tột cùng là ai. Nhưng là còn chưa kịp thấy rõ là ai. Hắn liền đã mất đi ý thức. Ngay tại hắn cho là mình cứ như vậy chết đi thời điểm. Hắn lần nữa mở mắt. Vẫn là ban đầu gian phòng. Vẫn là ban đầu bố trí. Hắn sờ lên mình. Kết quả thân thể của mình không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhưng khi hắn ánh mắt đảo qua trên giường thời điểm, toàn thân hàn mang nổ tung. Bởi vì trên giường không có một ai. Hắn sửng sốt mấy giây về sau co cẳng liền chạy. Thế nhưng là ngay tại hắn mở cửa phòng trong nháy mắt, hắn cảm giác đầu của mình không bị khống chế bay ra ngoài. Hắn bị chém đầu. Sau đó hắn lần nữa tại gian phòng trên ghế salon tỉnh. Một lần lại một lần. Tại hắn chết 6 lần về sau, hắn lần nữa về đến phòng bên trong. Lần này, để hắn hưng phấn chính là, hắn trên giường thấy được ngài Thải Nhi. Nói cách khác, tại chết 6 lần về sau, hắn rốt cục về tới thế giới hiện thực. Nhưng mà, ngài Thải Nhi lại nằm ở trên giường không nhúc nhích. Hoàn toàn tựa như một cái người thực vật đồng dạng. Hắn suy đoán ngài Thải Nhi giống như hắn. Đều tiến vào cái kia quỷ dị tuần hoàn bên trong. Sau đó hắn ngay ở chỗ này trong túi. Phát hiện kia nhuốm máu bố. Kinh lịch mấy lần tử vong về sau. Hắn không còn có trước đó bình tĩnh cảm xúc. Cả người hoàn toàn liền bị tử vong bóng ma bao phủ. Cho nên mới có vừa rồi nhìn thấy Đỗ Vân hai người một màn kia. Người mới vừa nói ngài Thải Nhi cũng tiến vào quỷ dị tuần hoàn bên trong. Nàng là một cái như thế nào trạng thái? Đỗ Vân nghi ngờ hỏi. Tựa như ngủ đồng dạng. Nhưng là làm sao cũng gọi không dậy. Lỗ cây trả lời. Quả nhiên, Mạc Phong cùng Bước Hùng cũng là như thế. Chẳng lẽ quỷ thực lực chỉ có thể một lần nhiều nhất khống chế 4 người sao? Không phải vì cái gì hắn cùng Diêu Bạch không có bất kỳ cái gì sự tình. Ngay tại Đỗ Vân trầm tư thời điểm, thang máy đến ép lâu. Leng keng, cửa thang máy tự động mở ra. Ba người ánh mắt đồng thời hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp bãi đỗ xe toàn bộ đậu đầy nhiều loại xe. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái không vị. Minh đèn khách sạn bãi đỗ xe to lớn vô cùng. Mà bây giờ lại là du lịch mùa thịnh vượng. Tự nhiên có rất nhiều người sẽ tự mình lái xe tới đến nơi đây. Trong thang máy sửng sốt mấy giây về sau. Thấy không có bất luận cái gì chuyện quỷ dị phát sinh. Đỗ Vân dẫn đầu đi ra ngoài. Sau đó là Diêu Bạch. Lỗ cây đi theo cuối cùng. Ba người đứng tại cửa thang máy. Nhìn xem trống trải dưới đáy bãi đỗ xe. Trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nào. Hắn quay đầu nhìn về phía lỗ cây. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn thổi qua bên trái dừng xe khu vực. Một thân ảnh từ trong ánh mắt của hắn thổi qua. Đạo thân ảnh kia, thoạt nhìn như là Lý Phương Phương. Đỗ Vân không do dự nữa. Cấp tốc hướng về vừa rồi nhìn thấy địa phương chạy tới. Đuổi theo, ta có phát hiện mới. Đỗ Vân quay đầu đối hai người nói. Mặc kệ đạo thân ảnh kia có phải là Lý Phương Phương. Hắn đều phải đi qua nhìn một chút. Dù sao đến đều tới. Cũng không thể vẫn đứng ở nơi đó đi. Còn lại hai người cũng đi theo. Đỗ Vân bước đầu tiên đến vừa rồi hắn phát hiện thân ảnh địa phương. Nơi đó, không có một ai. Đỗ Vân ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía. Sau đó đột nhiên phát hiện, phía trước chỗ ngoặt địa phương, đứng đấy một bóng người. Không sai, hắn nhìn thấy người này chính là Lý Phương Phương. Tấu chương xong, cách chương.